Chương 167, lời đồn cùng chân tướng. Trên đường trở về, Lư Duyệt cùng Tằng Tưởng miệng liền không nhắm lại quá, hai người đều là biên độ không kìm được vui mừng bộ dạng. Hoa Thần mở cửa thả bọn họ vào trong, có thể lý giải Tằng Tưởng như vậy, lại không cách nào lý giải, Lư Duyệt cũng là như vậy. Đường đường tu ma chân nhân quan môn đệ tử, lại thêm nàng tại nhất tuyến thiên, tặng không cho người rất nhiều linh thảo, một cây thạch điện căn mà thôi, cần thiết hay không Hoa Thần phi thường nguyện bài. Hắn phát hiện, Lư Duyệt đầu óc cùng bọn hắn không đồng dạng, hắn một điếm đầu mô ý đều sở không được. Đón lấy, trung giai túi chữ vật, bên trong đều có 500 khối linh thạch, cộng thêm bổ khí đan 10 khỏa, tụ khí đan 10 khỏa, an trạch đan 3 viên. Tăng tường ngay lập tức, kiểm tra đồ vật bên trong, tuy rằng đan dược đều là đê giai, coi như bằng này, cũng đáng rất nhiều tiền. Hoa Thần chúng ta có tiền, chúng ta thật có tiền. Nhìn thấy vui đến phát khóc người nào đó, Lư Duyệt miệng lần nữa toét ra, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, có tiền cũng không thể phung phí, không thể lạm thi hảo tâm, người khác chuyện, không cho phép qua nở nàng liền sợ cái này Tằng Tưởng, có chu tờ tiền, liền lại hồi phục đến lạm người tốt bên trên. Liên lụy Hoa Thần coi như xong, phải là liên lụy nàng hình ảnh kia, Lư Duyệt không dám nghĩ. Người khác đều mặc kệ chúng ta, Tằng Tưởng thoáng qua lại đỏ mắt, nô san tố cho quả. Vẫn là ta cùng Hoa Thần giúp nàng tìm, có thế nàng rõ ràng có tiền. Hoa Thần yên lặng thở dài, ảm đạm trở về phòng. Lư Duyệt ngắm ngắm Tằng Tưởng, hắn lại là biên độ không dám nhìn bộ dáng của nàng, lập tức nhíu nhíu mày, quay đầu lần nữa dò xét trong hộp ngọc thạch điện căn, căn bản không muốn quản bọn họ trong lúc đó bắt quái, chỉ muốn, thứ này, cầm lại tông cho Mai Chi sư bá, có thế đổi thứ gì đi ra. Trước kia cho là nàng có 4 tờ bách lý đột phụ, rất lợi hại. Không nghĩ tới, một lần liền dùng sạch sẽ. Lần sau về tông, nhất định phải nhiều đổi chút trốn được nhanh đồ vật, không được, liền lấy điểm công đức, cùng thân sinh sư bá đổi, để hắn hiện trường cho mình chế tạo mấy chương. Nàng ở chỗ này nằm mơ, Linh Khư Tông cũng đã đem Sái Thủy Quốc Đường Thanh giấu giếm chuyện kế tiếp, cho thêm mắm thêm muối nói ra ngoài. Trong lúc nhất thời, lời đồn bay đầy trời việc này cũng trách chính Đường Thanh, làm tu tiên giới đại thần, hắn sớm quên. Những cái kia tu vi yếu nhỏ phàm nhân, kỳ thật cũng có thể bạo xuất năng lượng rất lớn. Hoàng thành sự tình, liên lụy rất rộng, ma vật lại chỉ tìm người đường ra hại, quan lại quyền quý ai không hai cái ám tuyến nhúng tay quân chính, năm nga nở cấm vệ tại cốc gia mồ ma, cùng đường hoàng cùng một chỗ gặp nạn chuyện, kích động thần kinh của bọn hán. Hoàng triều vừa lập, có chu tờ năng lực, đều lấy cầm đệ đưa đến cấm vệ làm vinh, ai ngờ, ngược lại vì vậy mà để bọn hắn nạp mạng. Dưới sự phẫn nộ, có ít người liền lên tay đến, phí đi ra tỷ hệ nở rất lớn, liên hệ với trước kia giúp Mai Nhược Nhàn cùng cốc lệnh tắc đưa tin tán tu dịch trạm, lấy tự nhiên mật thám làm tên, đem chính xác tin tức chuyển đến Linh Khư Tông. Linh Khư Tông như thế nào là chịu nhận thua thiệt, bọn họ nguyên bản liền đối Đường Thanh tiền trạm hậu tấu sinh đoạt Sái Thủy Quốc, mà trong lòng thầm hận, sao có thể vì hắn ché lấp. Lại thêm, các lộ đi Sái Thủy Quốc xem xét ma vật tu sĩ. Sắc thực không thấy được biến thành thây khô đường cắt bọn người, ai đúng ai sai, đại gia liếc qua thấy ngay. Lạc Đôn Sơn mang theo Lạc Tịch Nhi tại Linh Khư Tông Phường Thị, mấy ngày nay luôn nghe được cốc già kia sinh ý bị người chọn, ai ai lại bị sinh thủ tách rời, quả thực không ở lại được. Sái Thủy Quốc chuyện phát sinh, thực tế quá mức trùng hợp, để bọn hắn không thể không hoài nghi đến Lư Duyệt trên thân. Ra ra, chúng ta trở về đi. Lạc Đôn Sơn thở dài, đi thôi. Lúc trước là tứ gia gia quá muốn đương nhiên, người như vậy, một khi biết chúng ta tính toán nàng, kết quả khó liệu. Lạc Tịch Nhi theo cùng Lư Duyệt tại bàn Long Phường Thị Thủy Hỏa đối bính lúc, theo nàng ứng đối bên trên, liền cùng sư môn nói qua, Lư Duyệt không phải cái có thế theo bài lý giải bài người. Hai người vừa trở về, cùng bên này Lạc gia quản sự, mới đem sổ sách đối trong, liền bị cốc lệnh tắc vây chặt. Lạc Tịch Nhi lần đầu cảm thấy, cốc lệnh tắc nếu như biến thành hoa tán như thế, cu nở dê rất tốt. Tối thiểu nhất nàng nghĩ cái gì, nàng có thể đoán cái 7-8 phần. Các ngươi muốn đi đúng vậy a, chuyện bên này, đều xử lý tốt, đương nhiên phải đi. Lạc Tịch Nhi hướng nàng cười cười, ngươi là tới thăm ngươi nương, ta là tới tìm ngươi. Cốc lệnh tắc lắc đầu, chúng ta nói chuyện ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta chỉ có thể nói, tại tạ gia thập, ta xác thực gặp được nàng, còn cùng nhau tham gia bí thị. Chỉ là nàng không đợi bí thị kết thúc, liền rời đi. Lạc Tịch Nhi không muốn kẹp ở người ta 2 tỷ muội ở giữa, cái nào thực sự tội, nàng mà nói, đều không phải chuyện tốt, nàng giúp ta giải quyết một cái tiểu bình cảnh, ta rất cảm kích nàng. Cốc Lệnh Tắc trên mặt cứng đờ, sư môn đã tra được, ở chỗ này đi trả thù sự tình, là đường ra đường diễn, các ngươi đã xuất hiện tại Tạ gia tập quá, hắn ngộ nhỡ tìm các ngươi chứng thực một ít chuyện, đến lúc đó còn xin ngươi xem ở nàng giúp ngươi phân thượng, không nên nói lung tung. Nàng dám sao Lạc Tịch Nhi tự giác không kia lá gan, Lạc gia gia đại nghiệp đại, đường ra tuy rằng lợi hại, có thế nàng Lạc gia cũng không kém cái gì, cái kia một người ăn no, cả nhà không đói bụng, cũng không giống như bọn họ. Đường gia đang tra lần kia đến Sái Thủy Quốc khả năng người Lư Duyệt đã thoát ly cốc gia, hoài nghi không đến trên người nàng đi đường gia có hay không hoài nghi đến Lư Duyệt trên thân, Cốc Lệnh Tắc không biết, thế nhưng là Linh Khư Tông hoài nghi đến Lư Duyệt trên thân, ngược lại là thật. Đang muốn nói cái gì thời điểm, chỉ thấy trưởng viện Lâm Sư Huynh, đến tìm Lạc Đôn Sơn. Nhìn thấy trên mặt trắng bệnh Cốc Lệnh Tắc, Lạc Tịch Nhi kéo nàng một chút, nhẹ nhàng hướng nàng lắc đầu. Ha ha ha, nói như vậy, tiêu giao Lư Duyệt, đoạn thời gian kia, xác thực xuất hiện tại Tạ gia tập Lâm Ngọc Thành cười ha ha một tiếng, đem lời đột nhiên thêm cao, truyền ra ngoài cửa, cũng thật là đúng dịp, nàng vừa tới Sái Thủy Quốc, bên kia liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Lạc Đôn Sơn nhìn thoáng qua, cái nào đó đeo mũ rộng vành trung niên tu sĩ đi vào, sóng mắt lóe lên, cũng không phải đúng dịp, Ngọc Kha chân nhân chủ trì bí thị, đoạn thời gian kia, liền mở tại Tạ gia tập, bằng không, huynh đệ chúng ta QNZ sẽ không như vậy đúng dịp xuất hiện ở nơi đó. Nhà ta Tịch Nhi còn cùng Lư Duyệt trò chuyện vui vẻ, vốn là mời nàng cùng một chỗ vào bí thị, ai ngờ nàng không biết từ chỗ nào lấy được lệnh bài, sửng sốt ở đại sảnh. Từ đầu xem náo nhiệt nhìn thấy đôi. Lâm Ngọc Thành nhanh duy trì không ở nụ cười trên mặt, Lạc Đôn Sơn quả nhiên là lão hồ ly, thế mà tại ung dung thản nhiên ở giữa, giữ gìn kia Lư Duyệt. Cái gì nàng làm tới lệnh bài, ý tứ còn không phải liền là nói, nàng là bởi vì sớm được bí thị tin tức, mới đuổi tới Tạ gia tập sao? Ha ha, theo ta được biết, nàng là tại Tạ gia mua đồ, Tạ Văn cử vì nịnh bợ nàng, mới đưa bí thị lệnh bài. Úc vẫn là Lâm đạo hữu lợi hại. Chúng ta cùng với nàng muốn đi một đường, cũng không biết nàng từ chỗ nào lấy được lệnh bài. Lạc Đôn Sơn trên mặt ý cười nhàn nhạt, ngày ấy theo trưởng bối, hoặc là chính mình tham gia Ngọc Kha chân nhân bí thị, nhưng có không ít thanh niên tuấn kiệt, không biết Lâm đạo hữu, có thế tra ra bọn họ từ đâu đạt được lệnh bài. Lâm Ngọc Thành trên mặt rốt cục nhịn không được rồi, Linh Khư Tông là luôn luôn tranh đối Lư Duyệt, có thế đây chẳng qua là bí mật, hiện tại Lạc Đôn Sơn vừa nói như vậy, Đường Diễn khẳng định sẽ cho rằng là bọn họ họa thủy đông dẫn kế sách. Lạc gia khi nào đem Lư Duyệt đem so với Cốc Lệnh Tắc nặng vẫn là Cốc Lệnh Tắc bởi vì Lư Duyệt, cầu đến Lạc gia trên đầu Lâm Ngọc Thành thần sắc bất thiện nhìn sang đứng ở bên ngoài Cốc Lệnh Tắc, ha ha, Lạc lao huynh chẳng lẽ quên, Tạ gia cũng coi như ta Linh Khư thuộc cửa. Cái này Lạc Đôn Sơn như thế nào sẽ quên, ai xem ra, ta thật sự là cũ, thời gian thật dài không đi ra, xác thực quên Tạ gia cũng là Linh Khư thuộc cửa. Có một số việc, điểm đến là được, hắn làm hắn có thể làm, cái khác, liền bưng xem Lư Duyệt vật khí, dù sao tiêu giao môn lúc này hẳn là cũng nhận được tin tức, tổng sẽ không mặc kệ nhà hắn đệ tử. Như vậy vô lại Lâm Ngọc Thành ngoài cười nhưng trong không cười, Lạc lao huynh là chuẩn bị về Nguyên Thần Tông đúng vậy a, bên này khoản đã đối tốt. Lạc Đôn Sơn cười he he nhìn xem cái kia nam tử trung niên, trong tiệm dạo qua một vòng, gọn gàng mà linh hoạt rời đi. Như thế vậy liền không tiễn. Lâm Ngọc Thành trước khi đi, ý vị thâm trường liếc nhìn Cốc Lệnh Tắc. Cốc Lệnh Tắc cố nén mới khiến cho chính mình không lộ ra một chút trột dạ biểu lộ đến, dù sao nàng vừa mới đến phường thị chuyện, cha một cái liền biết. Coi như trở về cùng sư phụ nói, nàng cũng không sợ. Cốc gia người đã chết, nàng dù đau lòng, đến cùng nàng đối Cốc gia tim, sớm tại cha mất tích sau liền chậm rãi lạnh, hiện tại tông môn lại để cho lão tổ bọn hắn đem Cốc gia chuyện an đến Lư Duyệt trên đầu, nàng như thế nào còn có thể ôn hòa nhã nhặn ngày hôm nay sự tình. Ta Cốc Lệnh Tắc nhớ kỹ Lạc Tịch Nhi vô vô nàng, không có tân thai nhạc họa, nàng chỉ là vì Cốc Lệnh Tắc mướt mồ hôi. Tại Lư Duyệt chuyện bên trên, coi như hoa tán chân nhân thương nàng, QNZ sẽ không xếp tông môn lợi ích cho không để ý Cốc gia lần này tổn thất nặng nề. Coi như không phải Lư Duyệt làm, nàng xuất hiện quá khéo, bọn họ cũng sẽ dùng để nói chuyện. Ngươi về sau cẩn thận một chút, nàng bản lãnh lớn đâu, chú ý tốt chính ngươi là được rồi. Ta đi xem mẹ ta, không tiễn các ngươi. Cốc Lệnh Tắc lòng chua xót, nàng nghĩ bảo hộ, cho tới bây giờ đều bảo hộ không lên, lần lượt thỏa hiệp, chỉ là để chính nàng con đường càng chạy càng hẹp. Mặc kệ Đường Diễn hôm nay tin tưởng ai, Lư Duyệt chuyện, bằng hắn kia kín đáo tâm tư, QNZ nhất định sẽ đi thăm dò, hiện tại nàng cũng chỉ có thể hy vọng, Tiêu Giao Môn có thể sớm một bước nhận được tin tức, đem nàng mang về. Chỉ cần trở về tông, Đường gia coi như lợi hại hơn nữa, QNZ cầm nàng không có cách. Lư Duyệt, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Hoa Thần từ bên ngoài đi một vòng về sau, hấp tấp xuống tới, cốc ra khắp nơi tản lời đồn, nói là người, dùng độc vật tấn công vào Kình Thiên Lâu, đem Nguyệt Thực Môn tu sĩ giết, giả bộ tế bái cốc gia chết vì tai nạn người, giá họa cho cốc gia. Lư Duyệt kinh ngạc, lập tức nhíu mày, ngược lại là không nghĩ tới, lần này cốc Xuân Phong bọn họ thêm chút đầu óc, cuối cùng đem lời đồn biên được tiếp cận chân tướng. Hắn nói ta dùng độc liền dùng độc, gã ai mà tin nha. Khoảng thời gian này Hoa Thần mỗi ngày ở bên ngoài thu thập các phương lời đồn, mỗi lần trở về đều ngạc nhiên, không cho nàng cùng Tằng Tưởng đi ra ngoài. Người ta cũng nói, ngươi cạo xương còn máu về sau, bức bách tại các phương áp lực, thu hồi mua cốc gia tu sĩ tính mạng hoa hồng, trong lòng không phẫn, còn dùng linh thảo mua được một số người, hướng bọn họ hạ hạ tăng thêm tím hổ trệ linh tán. Hoa Thần sốt ruột, hiện tại Sái Thủy Quốc bên kia, Đường gia đem Chu Đỉnh thi thể lấy ra, nói là trúng độc, cốc gia liền nói, ngươi đây là một ăn hai chim kế sách. Đi nhanh đi, nếu ngươi không đi, đợi đến người của Đường gia phát hiện ngươi ở đây, liền toàn bộ chơi. Lư Duyệt ngẩn ngơ, tăng thêm tím hồ mộ thiên nhàn cùng Ngô Lộ Lộ có tay lớn như vậy bút sao. Chu Đỉnh là ai? Chu Đỉnh là Đường Thanh đồ đệ, có mấy vị đan sư kiểm tra hắn thi thể nói, hắn là Chu Nở Dê Dô Y Mông Sơn song hùng trong thịt thân. Nghe nói vật kiệt nhưng so sánh cạo xương đan hung ác, ngươi là hướng hắn trúng độc ngay miệng, một kiếm muốn mạng hắn. Đoán được đủ chuẩn, bất quá lại chuẩn, cũng bất quá là lời đồn mà thôi. Lư Duyệt, đi nhanh đi, Đường Diễn đã ra tới, hắn đem cốc gia quay cái long trời lở đất, cốc gia đã chính thức đối ngoại gửi công văn đi, nói ngươi vì báo thủ, không từ thủ đoạn, hưởng là đạo môn tu sĩ. Lại muốn cầm đại nghĩa. Lư Duyệt trong lòng giận dữ, một cái Đường Diễn. Liền đem cốc Xuân Phong cùng cốc Xuân Giang lá gan, tất cả đều dọa không có, bọn họ QNZ gọi kết đan tu sĩ Đường Diễn có thể đến cốc gia pha trộn, bọn họ làm sao lại không thể đến Nguyệt Thực Môn đi pha trộn? Không có can đảm quỷ người của Đường gia, cũng sẽ không quản ngươi có khả năng hay không, bọn họ hiện tại liền cùng như chó điên, bắt lấy người liền cắn. Hoa Thần qua lại đảo quanh, Đường Thanh bởi vì việc này, đã sớm không có lớp vải lót mặt mũi. Hiện tại bất kể có phải hay không là ngươi, hắn đều sẽ tìm ngươi thử một chút. Hơn nữa Đường Diễn người kia lấy cha tấn nữ tu làm vui, đạo môn nữ tu bị hắn đoạt lại đi, làm thị thiếp, cũng không biết có bao nhiêu. Sái Thủy Quốc rời Tiêu Giao Môn quá xa, Đường Diễn nhất định sẽ không buông tha cho cơ hội tốt như vậy. Đây là thân là nam nhân trực giác. Lư Duyệt rốt cục ý thức được tình cảnh của nàng bây giờ rất nguy hiểm. Vậy các ngươi đâu? Hoa Thần đàn ở dê cha tờ, cô nãi nãi của ta. Ngươi cũng đừng qua nở chúng ta bất quá nho nhỏ luyện khí tu sĩ, ta cùng Tằng Tưởng có thể sống đến hiện tại, tự nhiên cũng có chút thủ đoạn, chúng ta sẽ từ từ hướng Tiêu Giao Bạch Thương Phường thị đi, về sau ngươi muốn tìm chúng ta, thì đến đó đi tìm, chúng ta cam đoan, chỉ cần có một hơi, nhất định cho ngươi thật tốt tầm bảo làm việc. Đúng đúng đúng, chúng ta cam đoan. Tằng Tưởng liền kém chỉ thiên vị thể, lúc này hắn có thế quên, Lư Duyệt vừa đi. Hắn cùng Hoa Thần khả năng lại muốn qua trước thời gian khổ cực. Lư Duyệt trầm ngâm nửa ngày, lấy xuống bên hông che giấu hai mắt người túi chữ vật, trong này còn có chút đồ vật, tu luyện của các ngươi không thể kia dưới, chính ngươi giấu kỹ, không cần bày ra cho người trước. Ngươi nhất định phải cẩn thận hơn, Đường Diễn khả năng đã chạy tới. Đường Diễn sao? Lư Duyệt trở về phòng, thay đổi trên người Tiêu Giao pháp ý, đeo lên mũ rộng vành, thẳng tắp đi ra hướng Bắc Môn mà đi. Lúc này cửa nam bên kia, Đường Diễn sầm mặt lại, mang theo ba người đệ tử, vừa vặn đi vào. Hắn cố ý trở về một chuyến Sái Thủy Quốc, đem Đường Thanh tịch thu được cơ quan khôi lỗi mang theo tới. Đường Thanh nói, cái kia chạy thoát, chính là trúc cơ tu sĩ. Theo Chu Đỉnh ngày ấy tình hình đến xem, phía sau hắn lưới mây, còn có ngạch trung trung kiếm bộ dạng, xác thực khả năng chính là Lư Duyệt gây nên. Bởi vì thọ nguyên quả, Đường gia còn tra được. Tu chân liên minh cho mỗi một cái được quả ban thưởng trong túi chữ vật, đều thả một tấm bách lý đột phủ. Đu loa y na y đều chỉ hướng nàng kia nha đầu chết tiệt kia, làm việc không bị trói buộc, khó đảm bảo không phải thật sự vì trả thù, để Đường gia cùng cốc gia chống lại, cùng Hoa Tán chân nhân chống lại. Đáng hận, nàng vẫn là tu ma chân nhân quan môn đệ tử. Đường Diễn sờ lên cằm, nghĩ đến Đường Thanh khuyên bảo, trong lòng chính là một trận ánh sáng hỏa. Cái gì bắt sống, bất kể có phải hay không là Lư Duyệt gây nên, chỉ bằng bọn họ bởi vì lời đồn, đi tìm nàng chứng thực sự tình, tu ma chân nhân đi ra, đều sẽ bởi vì nàng, cùng hắn Đường ra kết xuống cửu oán. Cái gì chạy Đường Diễn bắt lấy ngọc trong tay ấm, không để ý tiểu lâu còn có những người khác, một cái liền đập tới, Xuân Tài, ngươi sẽ không phát ra cái truyền âm phủ trở về. Trước đuổi theo báo cáo tin tức Lý Binh khét một mặt nước trà, cũng không dám xóa đi, để một mình hắn đuổi, đánh chết cũng không dám a. Tuy rằng hắn cũng là trúc cơ tu sĩ, có thế Lư Duyệt sớm liền lĩnh ngộ kiếm ý, mặc kệ nàng đến cùng phải hay không hung thủ, hắn đều đánh không lại nàng. Đuổi chưa xong còn tiếp.